Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính độc, lần đầu tiên cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Anh trông thấy hai người đang đến gần, liền vẽ tay mở lên xe. Có mấy cậu bé nhỏ tuổi chạy đến gọi Mạc Phi, Mạc Hướng Văn nhận ra trong đó có cậu bạn thân của Mạc Phi, là Vu Lôi. Vu Lôi nhìn thấy Mạc Bắc liền mở to, xác nhận lại lần nữa rồi mới nói Mạc Phi. Mạc Phi, người bị hại đến giám sát cậu hả? Mạc Phi chu miệng lên, lớn tiếng trả lời, khiến khuôn mặt Mạc Hướng Văn nóng bừng. Cậu đừng có nói linh tinh, đây là bạn trai của mẹ mình đấy. Vu Lôi á lên một tiếng, nhìn vào người lớn, thấy vẻ mặt của cả hai vô cùng ngượng ngùng. Nếu như người nghe là người lớn còn sẽ nói, nhưng trẻ con thì biết giải thích như thế nào đây? Vu Lôi tò mò, nói như vậy không phải cậu sắp có bố rồi sao? Mạc Phi hình như chợt nhận ra mình đã nhanh nhảu lắm chuyện, ngại ngùng quay sang nhìn mẹ rồi không nói gì nữa. Thấy bạn im lặng, Vu Lôi tự hỏi rồi tự trả lời. Con người của chú ấy đúng là tốt bụng, kiểu gì cũng tốt hơn bố mình, sẽ không đánh đòn cậu đâu. Thấy hai đứa trẻ xe xưa đề tài này, Mạc Bắc liền cảnh cáo. Nếu như các cháu còn đứng đây tán dóc nữa thì sẽ bị cô giáo phạt đứng ở góc lớp đấy, mau lên xe thôi. Đàn ông bao giờ cũng có sự uy nghiêm hơn trước mặt mấy cậu bé trai. Nghe Mạc Bắc nói thế, hai đứa trẻ nhanh chóng ngậm miệng, ngoan ngoãn trèo lên xe, nhường chỗ ngồi bên cạnh ghế lái cho Mạc Hướng Văn. Suốt dọc đường đi, may mà bọn trẻ tíu ta tíu tít, không thì hai người cũng chẳng biết nói với nhau những gì. Vu Lôi hình như tham gia cuộc thi tuyển chọn hát độc sướng gì đó do thành phố tổ chức, biểu hiện khá tốt, có cơ hội được chọn vào tham gia một chương trình ca nhạc quy mô, vậy nên tỏ ra vô cùng đắc ý. Mạc Phi vui thay cho bạn mình, nghĩ ra đủ cách để cho Vu Lôi có thể tỏa sáng trong lần thi đấu sau cùng. Sau khi đưa hai đứa trẻ đến trường, Mạc Bắc liền nói với Mạc Hướng Văn. Mạc Phi là đứa trẻ biết khoan dung, độ lượng. Mạc Hướng Văn mỉm cười nói, có lẽ là do di truyền. Đây cũng có thể là đang khen cả anh và cô, họ đều là những con người có lòng độ lượng. Không khí trong xe trở nên thoải mái hơn, Mạc Bắc cũng không tiện nói ra dự định của mình nữa. Anh vẫn lái xe đưa cô đến tàu điện ngầm. Khi cô bước xuống, anh liền nhắc nhở một câu. Sau này ban đêm nhớ đi ngủ cho sớm nhé. Mạc Hướng Văn vào trong bến đợi tàu điện ngầm mới lấy ra gương soi kỹ gương mặt mình. Dưới mắt vẫn là một quầng thâm đáng sợ. Đến độ tuổi này rồi, cô thật sự không nên thức đêm nữa. Như vậy thì ngày hôm sau sắc mặt mới tươi tắn, rạng rỡ được. Khi đến công ty, cô tình cờ nghe được Chu Địch Thần nói chuyện với Lễ Tân, một thẩm mỹ viện nào đó rất hiệu quả, uy tín. Cô liền hỏi lại vài câu, Chu Địch Thần lập tức nhiệt tình giới thiệu. Tôi quen thân với một cô nhân viên trong thẩm mỹ viện đó, tay nghề tuyệt lắm, biết cách làm mất đi quầng thâm mắt đấy. Cô ngay cả làm việc vất vả mệt nhọc vậy, tốt nhất nên làm thêm một gói tinh dầu sau lưng nữa. Chu Địch Thần làm thẻ hội viên, nói sẽ cho cô mượn dùng. Mạc Hướng Văn liền gọi điện cho thẩm mỹ viện mà Chu Địch Thần giới thiệu, đặt thời gian trước với họ, sau đó đi đến phòng tập luyện. Vừa bước vào, cô thấy Tề Tư Điểm đang học thuộc lời thoại. Tại sao em không tìm một bóng râm nào mà đứng chơi chơi dưới ánh mặt trời thế này, có đáng hay không? Có lẽ đây là lời thoại trong phim lịch sử mà Tề Tư Điểm mới nhận. Nhưng khi Mạc Hướng Văn nghe thấy Tề Tư Điểm đọc lên liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Có đáng hay không? Cô vẫn có thể đứng được tại đây, hơn nữa lại còn có thể đứng một cách vững chãi. Có lẽ thế là đáng. Con gái thời nay làm gì có ai là không hiên ngang đứng dưới ánh mặt trời gay gắt cơ chứ? Mạc Hướng Văn đứng thẳng lưng, tự thưởng cho mình nụ cười mãn nguyện. Tề Tư Điểm nhìn thấy Mạc Hướng Văn đứng ngoài cửa mỉm cười, liền lên tiếng chào hỏi. Mạc Hướng Văn vừa mở cửa bước vào vừa nói, tại sao hôm nay em lại tới đây? Tề Tư Điểm vui vẻ đáp, tối nay em có một tiệc, Châu Nam báo cho em tới. Mạc Hướng Văn cau mày, tại sao chuyện do Châu Nam truyền đạt vậy mà cô không hề hay biết? Thế nhưng chỉ 5 phút sau, Châu Nam đã đi tới báo cáo lại cho cô. Đây là một buổi biểu diễn quy mô nhỏ mà Vu Chính mới nhận. Thời gian rất gấp, người ta muốn mời Tề Tư Điểm và Tương Tương đến. Vậy nên em phải báo cáo ngay cho hai người để biết, có cả người cùng ngành ở Hồng Kông đến tham dự. Báo cáo xong cô lại nói thêm, Vu Tổng nói 11 giờ trưa nay có một cuộc họp gấp. Mạc Hướng Văn nhìn lên đồng hồ vẫn còn khoảng hơn 20 phút nữa. Trong khoảng thời gian này cô liên tục nhận điện thoại, đều liên quan tới việc thông báo thay người, đổi người hoặc hủy hợp đồng. Cuộc họp lần này Vu Chính triệu tập hết tất cả giám đốc các bộ phận, thậm chí có cả Trương Bân, giám đốc nhân sự mà trước nay chẳng can thiệp đến chuyện nghiệp vụ. Bởi vì trên trời đột nhiên rơi xuống một chiếc bánh lớn, nên gần đây Vu Chính đang hô hào, động viên mọi người thử tiếp nhận các chương trình quy mô lớn. Lần này Vu Chính đã giành được quyền tổ chức lễ khai mạc chương trình nghệ thuật tại quảng trường Thế Kỷ của thành phố. Đây không phải niềm vui bất ngờ mà còn khiến cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm,